Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 171, bạn học cũ. Linh Thạch, Ngô Địch tổ chức tiệc cưới địa điểm tại Vinh Hoa Đại Tửu Điếm. Tần Dương đến lúc, hôn lễ còn không có bắt đầu, tần khách cũng chỉ là đến chừng phân nửa. Tần Dương tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Bắt đầu nhàm chán chơi lên điện thoại, mà liền tại hắn tiến vào môn thời điểm, trên lầu một gian nửa mở kiểu trong bao xương, có hai ánh mắt để mắt tới hắn, chính là Vương Lâm cùng cái kia béo nữ nhân. Tiểu tử này đến trả thật sớm, béo nữ nhân cười lạnh nói. Vương Lâm nhìn qua dưới lầu Tần Dương, ánh mắt ghen ghét, nhỏ giọng nói. Muốn hay không hiện tại liền để bảo an bắt hắn cho đuổi ra ngoài. Tốt nhục nhã một trận tiểu tử này. Béo nữ nhân lắc đầu. Trước tiên không vội, bọn người nhiều thời điểm lại nhục nhã hắn cũng không muộn. Ta muốn cho hắn biết, đừng tưởng rằng bị một cái phú gia thiên kim bao nuôi liền như bức thượng thiên. Tiểu Bạch Kiểm thủy chung là Tiểu Bạch Kiểm. Nghe được béo nữ nhân mà nói, Vương Lâm sắc mặt mất tự nhiên, dù sao hắn hiện tại là chân thật Tiểu Bạch Kiểm, mà béo nữ nhân tự nhiên là nhìn thấy trên mặt hắn bất mãn. Cũng lười trấn an hắn, kéo từ bản thân váy, thản nhiên nói, tối hôm qua ngươi đồ chơi kia không hăng hái, mới khiến cho lão nương thoải mái một lần, hiện tại tiếp lấy tới. Hiện tại, Vương Lâm sắc mặt có chút trắng bệch. Từ khi tại Thương Hạ bị Tần Dương đá một cước về sau, cái kia cái địa phương đau lợi hại, tối hôm qua cũng là cố nén kịch liệt đau nhức mới khiến cho cái này nữ nhân miễn cưỡng hài lòng. Bây giờ lại còn muốn, cái này không phải đòi mạng hắn nha. Làm sao? Không nguyện ý, xem ra ta phải tìm người khác. Béo nữ nhân cười khẩy nói, nghe xong lời này, Vương Lâm cấp bách. Tuy nhiên làm Tiểu Bạch Kiểm thanh danh bất hảo nghe, nhưng là tốt xấu có ăn có uống. Đi theo cái này nữ nhân, một tháng tiền tiêu vặt đều có hết mấy vạn. Hắn cũng không muốn từ bỏ cái này mỏ vàng. Nguyện ý, chấm ngoặc kép, Vương Lâm vội vàng cởi quần xuống. Trên mặt gạt ra siêu cấp khó coi tiếu dung. Bắt đầu, trấn an, nữ nhân, dưới lầu tân khách nối liền không dứt. Mà Tần Dương một bàn cũng ngồi mấy người, chỉ bất quá lẫn nhau cũng không nhận ra, cho nên cũng liền không có đáp lời. Tần Dương, bỗng nhiên, sau lưng một đạo nghi ngờ không thôi âm thanh truyền đến. Tần Dương quay đầu nhìn lại, là một cái áo choàng phát nữ hài, tướng mạo rất bình thường, chỉ bất quá một đôi mắt to rất linh động, ngược lại cũng có mấy phần đáng yêu. Ngươi là Trương Giai? Nhìn thấy nữ hài dung mạo, Tần Dương hơi sững sờ, lập tức liền nhớ tới cô gái này danh tự. Cô gái này là hắn cao trung cùng lớp đồng thời, tuy nhiên vóc người đồng dạng, nhưng là tính cách hoạt bát, tùy tiện giống đứa bé trai, tại trong lớp nhân duyên rất tốt, cũng là số lượng không nhiều cùng Tần Dương quan hệ không tệ nữ sinh. Chỉ là tốt nghiệp trung học về sau, liền lại không có liên lạc qua. Có thể a hát Tần Dương, càng dài càng xoái, sớm biết cao trung thời điểm ta liền truy ngươi. Trương Giai tính cách không thay đổi, vẫn như cũ tùy tiện, nhìn thấy quan hệ không tệ bạn học cũ, Tần Dương tự nhiên cao hứng. Nói đùa, ngươi ngược lại là không thay đổi xinh đẹp, xem ra lúc trước ta không có truy ngươi là chính xác lựa chọn. Tiểu tử ngươi miệng lúc nào chờ, nên như thế tổn hại. Trương Giai cười đập một chút Tần Dương bả vai, bỗng nhiên tiến đến trước mặt hắn nhỏ giọng nói ra, nghe nói ngươi cùng Viên Tuyết chia tay, ngươi tin tức láu lỉnh thông. Tần Dương khẽ giật mình, khóe miệng treo lên một vòng ý cười, cát, trong đám đều truyền ra, nói ngươi bị Viên Tuyết cho vung, hiện tại tốt nhiều đồng học đều đang chào phúng ngươi đây. Trương Giai căm giận đạo, ngươi nói cái này Viên Tuyết cũng thật sự là, lúc trước ngươi đối với nàng tốt như vậy, Kết quả cái này nữ nhân trong nhà vừa có tiền, liền đem ngươi cho vung. Rõ ràng liền là tại nhục nhã ngươi nha. Ngươi có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Tần Dương cười nhạt nói. Nói xong, hắn bỗng nhiên liếc một chút đối phương hơi hơi hở ra bụng dưới. Kinh ngạc nói, nha, ngươi đều phải làm mụ mụ. Lúc nào kết hôn, ta làm sao không biết. Cái này, còn chưa kết hôn, không quá nhanh, nhanh, chấm ngoặc kép, Trương Giai gương mặt đỏ lên. Có chút không có ý tứ nói ra, mà trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Ngay tại Tần Dương cười vừa nói cái gì lúc, trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống tinh linh tiểu manh âm thanh. Chủ nhân, hệ thống kiểm tra đo lường đến trên người đối phương mang theo linh thạch. Linh thạch, Tần Dương sững sờ, có chút quái dị nhìn trước mắt nữ nhân. Ánh mắt của hắn quét qua, rất nhanh liền rơi tại đối phương chỗ cổ tay mang theo một khối ngọc thạch màu xanh bên trên. Trương Giai trên người tại sao có thể có linh thạch? Tần Dương nghi hoặc không hiểu, lần trước cứu Ninh Phỉ Nhi lúc, chưa từng mặt sát thủ nơi nào được một khối ngọc thạch. Để hắn thực lực lao nhanh lên cao một cảnh giới, bây giờ lại đang bạn học cũ trên người phát hiện linh thạch. Quả thực để hắn kinh ngạc, Tần Dương tính toán đợi tiệc cưới hoàn tất sau, hỏi một chút đối phương khối này linh thạch là từ đâu tới. Có lẽ sẽ cho hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn. Đúng, hôm nay tới cao trung đồng học không ít, ta dẫn ngươi đi giới thiệu một chút, thuận tiện nhận thức một chút ta bạn trai. Trương Giai cũng không có phát hiện đối phương dị dạng, dắt lấy hắn cánh tay, không nói lời gì, liền lôi kéo Tần Dương đi đến một bàn khác trên bàn rượu. Bàn này trên bàn rượu, Tần Dương thật đúng là nhận thức không ít bạn học cũ. Tần Dương, cái này là ta bạn trai Lý Cát. Thế nào, so ngươi xoáy đi. Trương Giai chỉ một vị nam tử. Đối với Tần Dương cười nói, nam tử 28 đến 29 khoảng chừng, mang theo một bộ độ cao mấy kính đen, làn da hơi hắc, nhìn ngược lại cũng có chút chất phác. Nhìn thấy Tần Dương sau chỉ là ngại ngùng cười một tiếng, liền cũng không biết nên nói cái gì. Đối với cái này Tần Dương chỉ có thể im lặng. Trương Giai cái này tính cách vậy mà tìm như thế một cái tính cách cực kỳ hướng nội bạn trai, thật đúng là bù đắp a hát. Đối với bạn trai ngượng ngùng, Trương Giai tựa hồ tập mãi thành thói quen, vừa cho Tần Dương giới thiệu cái khác mấy người bạn học cũ. Kỳ thật những người này Tần Dương đều biết, chỉ bất quá có mấy cái danh tự không quá quen. Nghe Trương Giai vừa nói, liền triệt để nhớ tới. Đến phiên giới thiệu một vị nữ hài thời điểm, Trương Giai hé miệng cười một tiếng, nắm chặt nói, Tần Dương, vị nữ sĩ này ngươi có lẽ so ta rõ ràng đi. Nữ hài lớn lên rất xinh đẹp, một đôi nước mắt sáng tỏ mà thanh tịnh, người mặc màu lam nhạt liên y váy dài, lộ ra 10 phần thanh lịch. Tại những này khách nữ khách bên trong, liền mấy nàng lớn nhất khả năng hấp dẫn tất cả nam sĩ ánh mắt. Đồng Á, Tần Dương thần sắc lạnh nhạt, nói ra nữ hài danh tự. Cô gái này lúc trước cùng Viên Tuyết cùng xưng là trường học của bọn họ hai đại giáo hoa. Tần Dương đối với nàng ấn tượng tương đối sâu cũng không phải là bởi vì đối phương dung mạo xinh đẹp, mà là cô bé này lúc trước cho hắn viết qua thư tình. Đương nhiên, cái kia phần thư tình chỉ là Đồng Á cùng đồng bạn chơi lời thật lòng đại mạo hiểm lúc cùng hắn mở một trò đùa mà thôi. Dù là như thế, rất nhiều người đều ồn ào hai người bọn hắn là một đôi. Thẳng đến Tần Dương đuổi tới Viên Tuyết về sau, lời đồn đại này mới nhàn nhạt mất đi. Đã lâu không gặp, Đồng Á hướng phía Tần Dương khẽ mỉm cười, cũng không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, cũng không có dư thừa biểu lộ. Tần Dương, chúng ta Đồng đại mỹ nữ hiện tại vẫn còn độc thân a hát. Đã ngươi bị Viên Tuyết vung, có thể phải nắm chặt đuổi tới trường học của chúng ta khác một cái giáo hoa a hát. Nói chuyện là một thanh niên nam tử. trong lời nói mang theo mấy phần chế giễu. Lúc trước Tần Dương đem Viên Tuyết đuổi tới tay sau, để không thiếu nam sinh vì đó ghen ghét. Bây giờ nghe Tần Dương bị bỏ rơi, tự nhiên mừng rỡ trào phúng. Nghe được nam tử mà nói, đám người cũng hoặc nhiều hoặc ít mang lên ý vị thâm trường ánh mắt. Trương Giai gặp bầu không khí không đúng, liền tranh thủ Tần Dương kéo đến Đổng Á bên người ngồi xuống. Cười hòa giải, hiện tại nam nữ chia tay không phải rất bình thường đi. Có mấy cái theo trường học đi ra về sau, có thể đi đến cùng một chỗ. Đám người cười cười, cũng đều không ngôn ngữ. Đợi cho Tần Dương sau khi ngồi xuống, mọi người chủ đề cũng khai. Có hoài niệm trước kia cao trung thời gian, cũng có tố khổ hiện tại sinh hoạt tình huống, mà Tần Dương cắm không được miệng, cũng chẳng thèm cùng bọn họ pha trộn, chỉ là ngẫu nhiên cùng Trương Giai dựng vào vài câu, liền yên tĩnh ngồi trên ghế, mà bên người Đổng Á, cũng là cùng bên cạnh một người nữ sinh tán gẫu, cũng lờ đi Tần Dương, thậm chí còn có ý vô ý đem cái ghế nhiều kéo ra một chút khoảng cách. Trương Giai, nghe nói người bạn trai tại Thanh Nhã công ty đi làm. Một người nữ sinh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vừa mới nói xong, đám người nhao nhao nhìn về phía cái kia hướng nội không được nói thế nào Lý Cát. Ánh mắt mang theo mấy phần ngạc nhiên. Từ khi mộng ảo series đồ trang điểm ra mắt về sau, Thanh Nhã công ty cũng thành đám người trong suy nghĩ thần thoại xí nghiệp. Có vô số tốt nghiệp đại học sinh gọt vỡ đầu hướng bên trong tiến vào. Đáng tiếc có thể đi vào chỉ có chút ít mấy cái tinh anh. Hiện tại cái này bề ngoài không được Dương Gia Hỏa vậy mà là Thanh Nhã công ty, nhân viên. Lập tức để bọn hắn không ngừng hâm mộ. Hắn liền là một cái tiểu nhân viên mà thôi. Không có gì có thể khoe khoang. Trương Giai vừa cười vừa nói. Tuy nhiên ngoài miệng rất khiêm tốn, nhưng trên mặt vẫn là nhiều mấy phần tiểu tự hào. Những nữ sinh kia nhìn về phía nàng ánh mắt ghen ghét không dứt. Dù sao có thể tìm tới có tiền như vậy đồ một cái bạn trai, là bao nhiêu cô gái tâm nguyện a hát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.